Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1489, chương 1489, mạnh vì gạo, bảo vì tiền. Tống Trung ngạc nhiên, há miệng muốn nói, lại bị Trần Trấn dùng ngôn ngữ ngăn lại. Tống Trung đối Trần Trấn mới có thể so với so sánh tin phục. Tuy nhiên không biết rõ Trần Trấn là có ý gì. Vẫn là thức thời ngậm miệng lại. Người khác thấy tình cảnh này cũng đều yên lặng nhìn lấy Trần Trấn, cũng không nói gì. Tôn Sách thấy được rõ ràng, lại không nói toạc, mặt như vui sướng, cười nhẹ nhàng nhìn lấy Trần Trấn. Trần Trấn lần nữa chắp tay một cái, Nam Dương Hoàng Nghiêu phụ trọng đi xa, nổi tiếng thiên hạ, cũng vì tướng quân chinh chiến lập xuống không nhỏ công lao. Nghe nói tướng quân vì hộ Hoàng Nghiêu Chu Toàn còn chế tác Châu Khải, nhưng ngay cả như vậy, Hoàng Nghiêu vẫn là Hoàng Nghiêu, không có thể trở thành giáp kỵ. Trái lại cũng thế, Thiên Lý Mã ngang dọc xa trường vô địch, làm dắt xe không bằng Hoàng Nghiêu xa rồi. Hán Thăng tướng quân trung thành tuyệt đối, chỗ đánh chiếp phá, thế nhưng là để hắn thủ Lạc Dương chưa hẳn có thể như ý. Vì cái gì? Lạc Dương bốn chiến chi địa, lại là bản triều cố đô, quan anh hội tụ chi thành. Tuy nhiên bách tính lưu vong, nhưng người tâm tư thôn. Một khi Lạc Dương yên ổn, trở lại quê hương người tất như thoan thủy chi cá. Nếu là thiên tử về kinh, càng là quyền quý đầy cú, kẻ quyền thế khắp bên trong, không phải am hiểu sâu quyền mưu người không thể trị. Hoàng tướng quân làm người ngay thẳng, không tốt hư trang sức, chỉ sợ không thể đảm nhiệm nặng như vậy đảm nhiệm. Tống Trung nghe, trầm tư không nói, người khác lẫn nhau nhìn xem, cũng cảm thấy có chút đạo lý. Lý Nghiêm sờ lên cằm, ánh mắt lấp lóe, thì liền Hoàng Trung đều giống như có điều ngộ ra, hơi hơi nhô thủ, Tôn Sách nhìn ở trong mắt, lòng dạ biết rõ. Xem ra Quách gia tin tức vẫn là chuẩn xác. Trần Trấn tuy nhiên tuổi trẻ, lại là Hoàng Trung dưới trướng so sánh nổi bật một cái phụ tá, đã có kiến thức, lại có người duyên, mạnh vì gạo, bảo vì tiền. Hiếu Khởi nói có lý, vậy ngươi nhưng có thí sinh thích hợp có thể? Trần Trấn cười cười, nếu nói nhân tuyển, ngược lại là có một cái, chỉ sợ hắn trách nhiệm trên vai thoát thân không ra. Tướng quân mắt sáng như đuốc, giỏi về đề bạt nhân tài, dưới trướng nhân tài đông đúc, chọn một cái thí sinh thích hợp không khó lắm. Tôn Sách cười, hướng về phía Trần Trấn gật gật đầu, đa tạ Hiếu Khởi nhắc nhở. Trần Trấn lui ra, Tống Trung theo tới, vừa muốn nói chuyện, Trần Trấn dựng thẳng lên ngón tay, che ở bên miệng, ra hiệu Tống Trung đi được xa một chút lại nói. Hai người đi ra 50-60 bước, đứng tại khác dưới một gốc cây cổ thụ, đối mặt khoảng cách, Trần Trấn nói ra, Tống huynh, người quen ngũ kinh, rất rõ xuân thu chi nghĩa, cũng biết Tôn tướng quân vì sao giờ phút này đích thân đến. Một đạo quân lệnh mà thôi, cần bản thân hắn tự mình đến sao? Tống Trung bị kinh ngạc, chẳng lẽ hắn hoài nghi Hoàng Hán Thăng? Trần Trấn lắc đầu, nếu như hắn hoài nghi Hoàng tướng quân, như thế nào lại chỉ đem mấy cái người hầu tùy tiện như vậy? Hắn tin được Hoàng tướng quân, lại không tin được ta Kinh Châu người, riêng là Nam Dương người. Ngươi ngẫm lại xem, Viên Thiệu binh lực chiếm ưu lúc, hắn nhiều lần chủ động xuất kích, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Hiện tại Viên Thiệu đã là cá nằm trên thớt, hắn lại vây mà không tấn công. Vì cái gì? Lòng có kiêng kỵ, không dám toàn lực ứng phó, để tránh ngao cò đánh nhau, đồ làm ngư dân đến lợi. Tống Trung hít một hơi lãnh khí, sắc mặt biến lại biến, Hiếu Khởi, ngươi đây có phải hay không là? Trần Trấn khoát khoát tay, Hoàng tướng quân trấn thủ Nam Dương mấy năm ở giữa an ổn như núi, không hề chỉ là bởi vì hắn có năng lực, càng bởi vì hắn là Nam Dương người. hắn chiếu cố nam dương người chống đỡ hắn, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, nếu để cho hắn trấn thủ Lạc Dương người hội chống đỡ hắn sao? Muốn bảo vệ Lạc Dương không việc gì, chỉ có theo Nam Dương triệu tập vật tư, Nam Dương người sẽ nguyện ý sao? Để hắn tọa trấn Lạc Dương, cũng là đem hắn đặt củi mới phía trên, hậu hoạn vô cùng, cùng như thế, không bằng lấy lui làm tiến, hắn lấy đại cục làm trọng, đối tôn tướng quân trung thành tuyệt đối. Tôn tướng quân há có thể không chọn Đào Báo Lý? Tống Trung liên tục gật đầu, trách không được hắn đột nhiên đổi giọng. Lấy thần tự tán dương, Trần Chấn cười cười, Hoàng tướng quân tuy nhiên sách không nhiều, lại đại trí giả ngu. Tôn tướng quân lúc trước thấy một lần liền thưởng thức có thêm. Chiêu đến dưới trướng, lấy ngũ dương bì đô úy nhìn tới. Loại này quân thần gặp gỡ lại há là người bình thường có thể có. Tống công, ngươi yên tâm đi, coi như Hoàng tướng quân không thể ngồi trấn Lạc Dương. Chỉ cần hắn một câu, ngươi tại Lạc Dương thăm bia tìm thắng y nguyên hội thông suốt. Không có người sẽ làm khó ngươi. Tôn tướng quân dưới trướng nhân tài dù cho nhiều, trừ Chu Công Cẩn bên ngoài, không người có thể ra Hoàng tướng quân chi phải. Hắn đón đến, như có điều suy nghĩ, muốn nói cái gì, lại nuốt trở về, chỉ là cười cười. Tống Trung đắm chìm trong vui sướng, không có chú ý tới Trần Chấn thần sắc. Lê Dương, Viên Thiệu bị người đặt lên đại thuyền, rời đi bên bờ, leo lên đại thuyền một khắc này. Viên Thiệu tâm tình vô cùng ác liệt, Tôn Sách muốn kéo dài thời gian, Viên Thiệu cũng không dám kéo. Không giống nhau đàm phán kết thúc, hắn liền đem chỉ huy quyền chuyển giao cho tự thủ, sau đó tại vừa mới trở lại doanh Cao Lãm bảo vệ dưới đi đầu lui lại. Tự thủ rất nhanh cũng rút lui, mệnh các bộ, lại chiến lại đi, lẫn nhau yểm hộ, chỉ để lại chủ bộ cảnh Bao Hòa Ký Phòng Trần Lâm cùng Thạch Thao Cò Kè Mặc Cà. Thương lượng trao đổi tù binh tương quan thủ tục. Tôn Sách phái Hoàng Trung cùng Diêm Hành truy kích, chính mình theo sát sau. Hoàng Trung, Diêm Hành bộ kỵ hợp tác đến phi thường tốt, mấy lần tác chiến, tuy không đại thắng, lại nhiều lần có thu hoạch, tự thụ cực lực khống chế hành trình. Các tướng sĩ lại bị đánh sợ, chạy trốn tốc độ càng lúc càng nhanh. Mấy ngày về sau, chờ bọn hắn đuổi tới Bộc Dương lúc, 20.000 đại quân hao tổn đã gần nửa, đồ quân nhu tổn thất hầu như không còn. Nửa năm trước hăng hái qua sông, nửa năm sau lại hoảng sợ như chó mất chủ. Trở lại nghiệp thành sau làm sao đối mặt bạn cũ? Gấp rút tiếng bước chân vang lên, Viên Đàm, Viên Hy sóng vai bước nhanh đi tới. Nhìn đến Viên Hy, Viên Thiệu mi đầu cau lại, quay đầu nhìn Quách Đồ liếc một chút. Quách Đồ cũng thật bất ngờ, buông tay, Viên Đàm xuất hiện ở đây rất bình thường. Hắn là phụ mệnh trước tới tiếp ứng, Viên Hy lại không cần phải xuất hiện ở đây. Thanh Châu chiến sự khẩn trương như vậy, hắn không cần phải tại đồng bằng tác chiến sao? Hiển Dịch, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Viên Hy quỳ gối tiến lên, ôm lấy Viên Thiệu cánh tay, khóc sừng dòng, khóc không thành tiếng. Viên Thiệu lại hỏi một lần, hắn vẫn là không nói lời nào. Viên Đàm đành phải thay giải thích, Viên Hy vốn là tại Bình Nguyên quận tác chiến, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Trầm Hữu có Cam Ninh thống lĩnh thủy sư tương trợ, thủy lục hai lộ, thế công sắc bén, riêng là Cam Ninh, một mực tại nỗ lực đột phá Viên Hy phòng tuyến. May mà Phùng Kỷ nhiều lần lạ thường mà tính, gần nhất nước sông thủy thế lại không quá lớn, đại hình chiến thuyền không cách nào chạy, cái này mới miễn cưỡng ngăn trở. Nghe nói Viên Thiệu chiến sự bất lợi, hắn thì lưu lại Phùng Kỳ chủ trì quân vụ, chính mình đuổi tới tiếp ứng. Viên Đàm giải thích lúc, Viên Hy một mực tại khóc, chỉ là ngẫu nhiên gật đầu phụ họa, chứng thực Viên Đàm nói, Viên Thiệu cũng chẳng có gì. Quách Đồ nhưng càng nhìn cảm thấy không thích hợp. các loại viên đàm nói xong, hắn hừ một tiếng, hiển dịch, các ngươi nói tới chủ công chiến sự bất lợi là chỉ cái gì? Là lui giữ quan độ, vẫn là lâm trận bị thương. Viên Hy lau lau nước mắt, đương nhiên là phụ thân vì Tôn Sách gây thương tích. Hắn lại nhìn, không được khóc ra thành tiếng, phụ thân, Nhi nghe này ác mộng, hận không thể thân ở chiến trường, cùng Tôn Sách quyết nhất tử chiến. Quách Đồ cười lạnh không nói, lui về phía sau một bước, Viên Thiệu thụ thương tin tức là giữ bí mật, cũng không có thông báo Viên Hy. Viên Hy thế mà biết tin tức này đồng thời lập tức chạy đến. Chỉ có một khả năng, hắn tại Viên Thiệu bên người có nhãn tuyến. Đây là một cái vô cùng phạm húy sự tình. Phùng Kỳ nhất định lấy Viên Thiệu trọng thương không chỉ. Viên Đàm có bị bắt kinh lịch. Viên Thượng tuổi nhỏ, Viên Hy có cơ hội. Thật tình không biết biến khéo thành vụng. Ngược lại đem Viên Hy đẩy đến địa phương nguy hiểm. Viên Thiệu lông mày gảy nhẹ, méo mó khóe miệng, nhẹ nhàng địa đẩy ra Viên Hy tay, hiển dịch. Có kiện không tốt lắm tin tức phải nói cho ngươi. Trần Nghiễm bị bắt, ngươi việc hôn nhân chỉ sợ muốn lên khó khăn chắc chờ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên. Hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN